Tốt nhất con dề, chương 443, vậy liền cũng đủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hà Tự Khâm nghe vậy cũng biến sắc. Mở ra điện thoại đèn pin hướng trong xe vừa chiếu. Phát hiện trong xe ngoại trừ Chu Đào bên ngoài không còn người thứ hai. Trong xe trên ghế lái tràn đầy máu tươi. Bất quá máu còn không có ngưng kết. Nói rõ Chu Đào chết thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Đi ra ngoài cho ta đuổi, nhìn xem phụ cận có hay không khả nghi người. Hà Tự Khâm lập tức đầy ngập lửa giận giống lên một tiếng. Phía sau trên xe mấy cái đặc công lập tức tiến vào trong xe. Lái xe đuổi theo, mà lúc này Lâm Vũ đã cúi người chạy tới Chu Đào trước mặt. Đưa tay tại trên cổ tay hắn sờ lên, nhìn thấy cổ của hắn mười mấy cm vết đao về sau. Chậm rãi đứng người lên. Thở dài, nói ra, đã không cứu nổi, tử vong thời gian tại 10 phút đến 20 phút tầm đó. Nói rõ chúng ta xuất phát thời điểm, đối phương liền đã đạt được tin tức, trước chúng ta một bước chạy tới giết người diệt khẩu. Mẹ, Hà Tự Khâm bỗng nhiên dậm chân một cái, tiếp theo trở lại một cái xé lại Phương Chính cổ áo. Tức giận nói, có phải hay không là ngươi vụng trộm mật báo? Bằng không bọn hắn làm sao lại biết rõ chúng ta muốn tới tìm Chu Đào. Hà đại gia, ta oan uổng a, Phương Chính sắc mặt ảm đạm nói. Ta vừa rồi một mực ngồi tại ngài bên cạnh, có hành động gì, ngài biết không biết sao? Khẳng định không phải hắn. Lâm Vũ lắc đầu, vừa rồi hắn cùng Hà Tự Khâm một trái một phải ngồi tại Phương Chính bên người. Hắn căn bản liên phát tin nhắn cơ hội đều không có. Hơn nữa Lâm Vũ hiện tại cũng có thể kết luận, chuyện này cùng Phương Chính không có chút nào quan hệ, hắn chịu vậy vài cái đánh, quả thật có chút oan. Đó chính là trong bệnh viện có cái này hậu trường chủ mưu nhãn tuyến. Hà Tự Khâm cũng lập tức bình tĩnh lại, hư lạnh một tiếng nói ra, bọn hắn đi ra sự tình chỉ có bệnh viện ở đây đám kia y sinh cùng y tá biết rõ. Cho nên không khó đánh giá ra trong những người này có đối phương nhãn tuyến. Ta đem bọn hắn bắt về từng cái hỏi. Không tin hỏi không ra cái gì. Hà Tự Khâm tức giận nói. Tiếp theo liền muốn đánh điện thoại cho tổng bộ. Phái người đi bắt người. Hà thủ trưởng, ngài biết rõ. Làm là như vậy tại làm vô dụng công. Lâm Vũ đột nhiên đánh gãy hắn. Nói ra, nhiều người như vậy, căn bản kiểm tra không rõ ràng. Cho nên ngài không cần làm phiền, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái xác thực điều tra phương hướng. Ồ, ngươi biết việc này là ai làm? Hà Tự Khâm nhướng mày, có chút đề phòng đánh giá Lâm Vũ một chút. Không sai, bất quá ta cũng chỉ là hoài nghi, kỳ thực ta trước kia cũng trúng qua một loại vô sắc vô vị độc. Hẳn là cùng Hà Nhị gia ngộ độc tương tự, loại độc này phối chế lên 10 phần phiền phức. Nếu như không phải tinh thông trung y, hơn nữa y thuật 10 phần cao minh người. Căn bản phối chế không ra. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hà Tự Khâm lập tức hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, vậy ngươi nói người kia là ai? Vừa rồi Phương Bộ trưởng không phải đã nói rồi sao? Chu Đào trước kia là thiên thực đường học đồ. Lâm Vũ cau mày, có chút chần chờ nói ra. Mặc dù cái này không đủ để nói rõ chính là vạn gia dở trò. Thế nhưng tối thiểu là một cái điều tra phương hướng. Vạn gia, Hà Tự Khâm không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên cái này cực lớn ngoài hắn dự liệu. Hắn vốn là cho rằng động tay chân người là cùng nhị đệ có thù người. Không nghĩ tới lại là cùng mình gia không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích vạn gia. Ta nhớ ra rồi. Lúc này một bên Phương Chính đột nhiên thần sắc biến đổi. Tựa như đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, hai ngày trước giữa trưa Chu Đào nói là sư phụ hắn gọi hắn ăn cơm. Sau khi trở về tùy tiện mặt ủ mày trao, cả người ngơ ngơ ngác ngác, giống như ngã bệnh một dạng, lực chú ý cũng không tập trung. Ta kêu hắn lựa dược tài hắn còn chọn sai, ta còn mắng hắn dừng lại. Cho nên ta đối với chuyện này ký ức khắc sâu. Hắn người sư phụ này chính là Vạn Sĩ Linh. Hà Tự Khâm tức giận hỏi. Đúng, là Vạn Sĩ Linh, trước kia hắn lão lấy chuyện này cùng chúng ta khoác lác. Phương Chính dùng sức chút gật đầu, khẳng định nói, tốt ngươi cái Vạn Gia. Hà Tự Khâm cười lạnh một tiếng, tiếp theo nghi ngờ nói, không hơn Vạn Gia là buôn bán thế gia, cùng nhà chúng ta không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn vì sao lại làm như vậy đâu? Vì hãm hại ta, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ta cùng bọn hắn ra ở giữa có rất lớn cừu hận. Vạn Sĩ Huân con trai chết, bị hắn tính tại trên đầu ta. Hà Tự Khâm liếc Lâm Vũ một chút, cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thực Vạn gia cùng Lâm Vũ ân oán, hắn cũng ít nhiều nghe nói qua, chỉ bất quá vừa bắt đầu cũng không có hướng phía trên này nghĩ. Sau đó hắn gật đầu nói, vậy cái này liền nói thông, thế nhưng là chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Lâm Vũ thở dài, liếc mắt trên mặt đất chết đi Chu Đào, có chút bất đắc dĩ nói ra, không có chứng cứ, có thể kiểm tra. Hà Tự Khâm quay đầu hướng Phương Chính nói ra, Chu Đào điện thoại nói cho ta, chờ Phương Chính đem Chu Đào điện thoại nói ra về sau. Hà Tự Khâm tùy tiện cho tổng bộ gọi điện thoại, để cho người ta tra một chút số điện thoại này. Thế nhưng ra ngoài ý định là, cái số này gần nhất ngoại trừ cùng người nhà cùng lãnh đạo thông qua lời nói phía sau, cũng không cùng bất kỳ ai khác liên hệ. Có thể thấy được Chu Đào muốn sao dùng công cộng điện thoại cùng sai sử người khác liên hệ. Muốn sao liền còn có mặt khác một chương không muốn người biết thẻ điện thoại. Hơn nữa hắn cùng nhà hắn người thẻ ngân hàng cũng không có bất kỳ cái gì chuyển khoản ghi chép. Chỉ có cha mẹ của hắn hai ngày trước tại gia tộc mua một tòa biệt thự. Bất quá giao dịch ghi chép không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng biệt thự này mở ra bàn bạc, lại là lệ thuộc vào Vạn Thế tập đoàn dưới cờ. Vạn gia hai cái này lão hồ ly, thật đúng là làm việc thận trọng đâu. Hà Tự Khâm nhìn qua trên điện thoại di động tin tức, lạnh giọng nói ra, Lâm Vũ nhịn không được sang xem một chút, tiếp theo cau mày nói ra, bằng vào mua nhà điểm này, chứng cứ có chút không đủ à, cái này không thể tính làm chứng theo. Thế nhưng kết hợp tất cả mọi chuyện, ta có thể xác định, Vạn gia chính là chuyện này chủ mưu, cái này, là đủ rồi. Hà Tự Khâm trầm mặt, ánh mắt rét lạnh đáng sợ, thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau đó hắn phân phó bọn thủ hạ lưu tại hiện trường chờ cảnh sát. Tiếp theo chính mình cầm chìa khóa lên xe, đồng thời hướng Lâm Vũ, Bộ Thừa cùng Phương Chính nói ra, ta còn có việc, chính các ngươi trở về đi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Lâm Vũ nhìn qua Hà Tự Khâm xe dần dần đi xa. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc không hiểu, hắn có thể nhìn ra Hà Tự Khâm hết sức tức giận. Thế nhưng tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, Hà Tự Khâm tựa hồ cũng cầm Vạn Sĩ Huân cùng Vạn Sĩ Linh không có cách a. Hà Tự Khâm ở trên cao xe phía sau, hướng thẳng đến Vạn Sĩ Huân chỗ ở chạy tới, đồng thời cho mình thủ hạ gọi điện thoại, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, lập tức phái hai cái phân đội người mang tề trang bị vây quanh Vạn Thế tập đoàn pháp nhân Vạn Sĩ Huân sở tại biệt thự. Lập tức, vâng, trưởng quan, đầu bên kia điện thoại tiếng người âm thanh lăng lệ trả lời. Trong lòng xác thực vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cục làm nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là 3 năm người cùng một chỗ. Xuất động một cái 10 người phân đội tình huống cơ hồ chưa từng có. Thế nhưng lúc này bọn hắn đội trưởng vậy mà để bọn hắn trực tiếp xuất động hai cái phân đội. Có thể thấy được lần này tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng. Cúp điện thoại, Hà Tự Khâm tùy tiện lái xe một đường nhanh như điện chớp chạy tới Vạn Sĩ Huân chỗ ở. Vạn Sĩ Huân chỗ ở nói cho đúng là một tòa trang viên. Toàn bộ biệt thự chiếm diện tích rất lớn, mang theo vườn hoa cùng bể bơi. Chỉ là cửa lớn đến dương phòng ở giữa khoảng cách, liền có vài chục mét xa. Hà Tự Khâm vừa xuống xe, tùy tiện có hai cái thân mang hộ vệ áo đen tiến lên đón. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, cút ngay cho ta. Hà Tự Khâm nhàn nhạt liếc hai người bọn họ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, mau chóng rời đi, ngươi nếu lại không đi, chúng ta đối với ngươi không khách khí. Hai cái bảo tiêu nhướng mày, làm ra vẻ muốn động thủ. Đến, ta xem một chút các ngươi hôm nay có dám hay không đụng đến ta một tay đầu ngón tay. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo móc ra trong ngực giấy chứng nhận bày ra cho phía trước hai cái bảo tiêu. Hai cái bảo tiêu mặc dù không biết Quốc An cục giấy chứng nhận, nhưng nhìn đến cấp trên Quốc Huy về sau, cũng biết Hà Tự Khâm địa vị bất phàm, biến sắc, không dám quá nhiều lỗ mãng. Lập tức dùng đúng bộ đàm hướng đầu mình đầu hô, tân ca, bên ngoài đến rồi một cái thân phận không tầm thường người. Làm phiền ngươi sang đây xem một chút, tốt, chờ, A Tân lúc này ngay tại trong phòng vệ sinh thanh tẩy trên tay vết máu. Chờ đem y phục tất cả đều chỉnh lý tốt phía sau. Lúc này mới chuyển thân đi ra phía ngoài, tại hắn đi mau đến trang viên cửa chính thời điểm. Tùy tiện thấy rõ Hà Tự Khâm khuôn mặt, trong lòng hắn run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ Hà Tự Khâm làm sao lại truy xét đến nơi này tới. Hắn vừa rồi làm xong việc phía sau thế nhưng là chú ý tới. Phía sau tuyệt đối không có cái đuôi, bất quá hắn cực lực ổn định cảm xúc, giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, bước nhanh đi tới cửa chính, cười nói, Hà thủ trưởng. Không chỉ là ngài đại giá quang lâm, thủ hạ không hiểu chuyện, đắc tội ngài, xin hãy tha lỗi, mau mời, người biết ta, Hà Tự Khâm liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên ánh mắt trì trệ, phát hiện A Tân áo sơ mi trắng cổ áo lại có một cái hạt vừng lớn nhỏ giọt máu. Cách chương.